Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3729, chương 3730, người chính là thứ cặn bã. Một kiếm tuôn ra, lại bị phong thần chi pháp cho phản oanh cả người huyết vụ loạn tạc. Đây tuyệt đối là Diệp Lăng không có nghĩ tới, còn theo tinh thần tháp bên trong tuôn ra tới thất tinh cung chủ. Cũng không phía trước can đảm màu sắc, ngược lại máu me khắp người, trong mắt đều chuyển hiện nhất chủng lục quang. Hắn muốn giết người, ở phong thần pháp phía dưới, lại bị tinh thần tháp bên trong trên trăm đạo thần thông cho anh máu me đầm đìa. Cái này đối với hắn mà nói, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Lấy phong thần chi lực, chu diệt, oanh. Cả người chảy máu thất tinh cung chủ tay cầm trường kiếm. Đột nhiên kình thiên dựng lên, làm kiếm bắt đầu một khắc kia. Trong hư không càng là xuất hiện từng đạo lôi đình phích lịch. Tạch tạch tạch, tiếng sấm không ngừng nổ vang ở trong hư không. Chấn nhân tâm thần sợ kinh sợ. Giết, xôn xao, một kiếm chém xuống, theo thân kiếm lên. Tựa như bộc phát ra một dòng sông dài một dạng, hầu như muốn đè nặng không gian đem toàn bộ thiên địa đều đè nát bấy. Tựa hồ không có sức chống cự, Diệp Lăng trong mắt hồng, thật sự cho rằng lão tử bắt ngươi cái này phá phong thần chi pháp không có biện pháp. Diệp Lăng thấp giọng nộ quát, ung ung, sát na, chỉ thấy Diệp Lăng chỉ một điểm. Tu Di Sơn mang bọc vô pháp ngôn ngữ thao thiên cự lực. Trực tiếp phá khoảng không tuôn ra. Chấn động lay động tứ phương. Theo Tu Di Sơn trung sở tịch quyển ra khí thế. Càng là muốn phá vỡ thiên địa một dạng. Ba ba ba. Tu Di Sơn chấn hư không đều không ngừng vỡ nát lấy. Cái gì hay là phong thần chi pháp. Ở Tu Di Sơn cường thế xuất thế phía dưới. Lại có chút run rẩy dữ dội đứng lên, phá cho ta, cái kia thất tinh cung chủ khuôn mặt sắc dữ tợn, dù cho biết cái này Tu Di Sơn không đơn giản, vẫn như trước sát cơ bạo ngược, cong, một kiếm giết rơi vào Tu Di Sơn bên trên, thất tinh cung chủ thần sắc dữ tợn, nhưng hắn lại bỏ qua một cái trọng yếu điểm, đó chính là Tu Di Sơn mới vừa xuất thế. Chính mang theo thế không thể đỡ tư thế phóng lên cao đây. Ở nơi này mấu chốt lên. Ở Tu Di Sơn khí thế chính thịnh thời gian. Hắn lại đánh tới. Muốn chết. Phốc. Không có bất kỳ dừng lại. Cái này thất tinh cung chủ một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Thân thể phảng phất diều đứt dây tựa như. Trực tiếp bay ngược đập đi. Tiên huyết bạo nổ ở nửa khoảng không. Thất tinh cung chủ thể bên trong cái kia vô cùng bạo ngược sát cơ. Đã ở Tu Di Sơn cái này va chạm phía dưới. Thình lình biến mất, phá thần. Sau một khắc, Diệp Lăng trực tiếp bỏ qua thất tinh cung chủ. Càng không muốn đi bỏ đá xuống giếng. Hiện tại trọng yếu nhất là phá phong thần chi pháp. Phàm là cái này phong thần chi pháp không phá nổi. Diệp Lăng phải một mạch bị trấn áp. Muốn phản chấn áp thất tinh cung chủ, càng là không thể sự tình, lại người, như lại không phá nổi cái này phong thần chi pháp, như vậy kéo dài nữa lời nói, Diệp Lăng sợ rằng thật có nguy hiểm. Hắn cảm giác được phong thần chi pháp vẫn chưa có hoàn toàn khai mở hết thảy nội tình. Một ngày toàn bộ khai mở, có thể liền Diệp Lăng đều vô pháp ngăn cản cái này hủy diệt tư thế. Oanh. Tu Di Sơn quét ngang lấy, hướng trong hư không cái kia bảy viên rực rỡ tinh thần điên cuồng đụng tới. Tu Di Sơn, chính là tọa sơn khách pháp bảo, hung uy không cần phải nói, Diệp Lăng còn chưa từng thấy có bất kỳ một cái nào thánh tôn. Có thể ngăn cản hạ Tu Di Sơn một cái va chạm, còn phong thần chi pháp là một cái không biết, mà này lúc. Làm Tu Di Sơn hung hãn đánh về phía trong hư không cái kia bảy viên rực rỡ tinh thần thời gian. Phong thần ngoài vòng pháp luật những cái này tông môn đầu sỏ cùng vô số đệ tử. mỗi người đều là trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn đánh tới Tu Di Sơn, đập bay ra ngoài Thất Tinh cung chủ, cũng dùng rằng vội vã đứng lên, chứng kiến trước mắt một màn kia, hắn không khỏi tự chủ treo trên vẻ dữ tợn cùng không tiết tháo. Phá phong thần chi pháp, a hát, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Đột nhiên, Tu Di Sơn trực câu câu đụng vào hư không bên trên. Một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng, làm như thiên đạo tự thân xuất thủ một dạng, theo Tu Di Sơn liền tuyên tiết bôn tập mà ra. Phốc phốc phốc, chỉ là trong nháy mắt, hư không dĩ nhiên trực tiếp giãn, rậm rạp chằng chịt, dường như mạng nhện tựa như phá toái bất kham, răng rắc, từng tiếng thanh thúy vỡ tan thanh âm đã ở này thì nổ vang. Nguyên bản thần uy mênh mông toàn bộ hư không, dĩ nhiên tại lúc này phảng phất phá toái vụn giấy một dạng lay động. Hoa lạp lạp, thần lực không ngừng bị chấn động rớt xuống xuống. Toàn bộ phong thần chi pháp, dĩ nhiên tại lúc này có chủng muốn khuynh hướng hư hỏng. Cái này không thể, Thất Tinh cung chủ khuôn mặt sắc thình lình biến, vạn phần hoảng sợ, đây chính là phong thần chi pháp a. Dù cho đại viên mãn đích thân tới, muốn đánh bại cái này phong thần chi pháp, cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao đây chính là Thất Tinh cung vô số năm qua cường đại nội tình a. Cứ như vậy bị nhất kiện pháp bảo nổ nát, còn chưa đủ, này lúc, Diệp Lăng khuôn mặt sắc hơi có chút âm trầm, tự lẩm bẩm nói đạo, Tu Di Sơn rất khủng bố, trong nháy mắt trấn áp nhất phương thiên địa, nhưng là Diệp Lăng có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia phong thần chi pháp tuy là đã đến hỏng mất bên viền, vẫn như cũ còn tản ra cường đại uy áp. Lực lượng không đủ a, không đủ, vậy lại giết, tinh thần tháp, cho ta nuốt, hưu, trong nháy mắt, Diệp Lăng đã quyết định giết pháp, trực tiếp chỉ vào, cái kia đã mất đi thần lực tinh thần tháp, lần nữa bị Diệp Lăng triệu hoán đi ra, phía trước, tinh thần tháp quỷ dị, làm cho Diệp Lăng cảm thấy rất quỷ dị, cũng rất đặc biệt. Mà hiện nay hắn chính là muốn liều mạng, lấy tinh thần tháp có thể thôn phệ ánh sao ngút trời lực để chiến. Tinh thần tháp tựa như kình thiên trụ một dạng bạo phát. Thân thể tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, đáng sợ đến mức tận cùng. Mà về sau, tựa hồ đang Diệp Lăng ý chí phía dưới. Tinh thần tháp trực tiếp khai mở nhất trùng chẳng bao giờ xuất hiện qua thôn phệ hình thức. Như cuồng phong quét lá rụng một dạng, tịch quyển đi cái kia mịt mờ trong hư không đáng sợ lực lượng. Trực tiếp mở nuốt, rầm rầm rầm, nguyên bản là đã có chút chống lại không được hư không. Lúc này đây hoàn toàn tan vỡ, liên tục bạo tạc không ngừng. Toàn bộ phong thần chi pháp đã ở này lúc, tiêu tan thành mây khói, vỡ nát thành bã vụn, tiêu tán ở toàn bộ giữa thiên địa. Điều này sao có thể? Vì sao? Thất Tinh cung chủ hầu như sắp điên. Hắn không minh bạch vì sao phong thần chi pháp hội như vậy không chịu nổi một kích. Đây chính là hắn Thất Tinh cung gốc gác mạnh mẽ nhất a. Cứ như vậy bị đánh toái. Hô hô hô, Diệp Lăng tham lam hô hấp. Theo phong thần chi pháp chung trốn tới, làm cho hắn có nhất chủng khốn long thăng thiên cảm giác. Cái kia trùng áp lực cường đại cũng trong nháy mắt biến mất. Lực lượng, cường đại lực lượng trở lại Diệp Lăng trong cơ thể. Hắn giữ tợn cười một tiếng. Đón Thất Tinh cung chủ liền lần nữa lại giết tới. Cút ngay cho ta. Có chút bối rối Thất Tinh cung chủ vội vàng giơ tay lên. Một kiếm liền hướng về phía Diệp Lăng nộ phách đi. Táp, kiếm quang tuôn ra. Bộc phát ra dường như rồng ngâm hổ gầm chói tai nghiêm ngặt thanh âm. Nhưng này một kiếm ở Diệp Lăng trước mặt, lại có vẻ là yếu như vậy. Không có phong thần chi pháp, ngươi chính là cái rác rưởi. Diệp Lăng giữ tợn nộ quát, cạch làm một tiếng, song kiếm đụng vào nhau. Sát na, cái kia thất tinh cung chủ khuôn mặt trên xuất hiện một tia hoảng sợ. Mà sau cả người thân thể, lấy kinh khủng tư thế cong lên đến, hoa hoa thổ huyết, thình thịch, cả người, phảng phất bị đập xuống đống cát tựa như, nhất đầu ngã xuống đất lên, toàn bộ thần sơn, toàn bộ thất tinh cung, hoàn toàn tĩnh mịch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.